Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358 Sơn Tặc. Thiếu nữ lời nói không nhiều lắm, thôn xóm chung cũng chưa từng có người nghe nói quá này ngôn ngữ. Lúc này thiếu nữ đột nhiên ra tiếng, cư nhiên như thế êm tai. Những cái đó thôn dân sớm đã kết luận là thiếu nữ đem bà lão giết chết. Lúc này nghe nói thiếu phụ đột nhiên nói đến kia đó. Cư nhiên không có người đi để ý tới, nàng này như thế lòng lang dạ sói. Tất nhiên không thể làm này sống trên đời. Trong lồng heo, đột nhiên có người cao giọng hô. Thanh âm kia cao vút, tựa hồ cực kỳ phấn khởi giống nhau, trong lồng heo. Trong lồng heo, người nọ thanh âm cùng nhau. Tức khắc có người bắt đầu phụ họa. Thả thanh âm một lãng tiếp nhận một lãng, tựa hồ là nói tốt giống nhau, kia thiếu nữ tức khắc hoảng sợ lên. Hoảng loạn nhìn mọi người, đôi mắt chung quy là không có rời đi kia đò vị trí. Mãnh liệt ánh mắt bên trong tựa hồ còn đang tìm kia đò nơi đi. Nhưng nho nhỏ sân như cũ, như thế nào sẽ có nhàn rỗi địa phương giấu kín đò. Thiếu nữ ánh mắt đột nhiên ảm đạm lên, nàng tuy không nhớ rõ kia đò lý do. Nhưng cũng biết đò cùng chính mình có lớn lao quan hệ. Lúc này đò đột nhiên mất đi. Tất nhiên là bị người ngoài lấy đi. Thậm chí có thể nói bà lão chết chắc nhiên cùng đò có lớn lao quan hệ. Các thôn dân mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Nơi nào sẽ cho kia thiếu nữ lấy thở dốc cơ hội. Chỉ thấy sớm có vài tên cường tráng thôn dân tiến lên. Lấy ra khóa bộ chờ vật phẩm. Đem kia thiếu nữ lập tức trói chặt, ném tới rồi đình viện mặt đất phía trên. Thiếu nữ phủ phục trên mặt đất, nề hà dây thừng buộc chặt rắn chắc, cư nhiên không có một tia tránh thoát khả năng, ai? Một khi đã như vậy, liền y theo quy củ làm việc đi. Kia trong thôn trưởng già đột nhiên bất đắc dĩ nói, cũng là không có cách nào sự tình, thói đời như sau a. Trưởng già dứt lời, đều có vài tên tráng hán tiến lên. Dùng một thật dài cây gậy trúc đem kia thiếu nữ bốn chân hướng về phía trước. Giống như là nâng heo giống nhau. Nâng lên, kia thôn dân nhiều giản dị. Nhưng thế gian giản dị người, tất nhiên có đáng giận chỗ. Chính cái gọi là, ngu dân tự ngu. Những cái đó thôn dân ít có gặp qua loại chuyện này. Tự nhiên là một hống mà thượng, thiếu nữ bị mọi người nâng lên. Trong mắt toát ra một tia thương cảm. Có lẽ là ở vì kia bà lão chết đi. Cũng có lẽ là vì chính mình không duyên cớ tao ngộ. Nàng sở ngắt lấy thảo dược. Sớm đã vứt bỏ ở một bên. Bị mọi người dẫm đạp. Mọi người giấu chân vô tình dẫm đạp này thượng. Liền tựa như là dẫm đạp tới rồi thiếu nữ trong lòng giống nhau. Thiếu nữ trong lòng đột nhiên đau xót. Trên mặt đột nhiên lộ ra một loại mờ mịt thần sắc. Cứ như vậy tùy ý những cái đó thôn dân lên ào ào đi ra ngoài, hét hét hét. Các ngươi đây là đang làm gì? Thiếu nữ vừa mới bị nâng xuất viện lạc, liền nghe nói đến một tiếng ngả ngớn dò hỏi tiếng động. Kia thiếu nữ đầu dưới chân trên, nỗ lực ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy kia đình viện ở ngoài, đứng thẳng ba năm danh hán tử. Những cái đó hán tử trong tay cầm đao kiếm, cười hì hì nhìn trong thôn mọi người. Khóe miệng tươi cười tự nhiên mang theo ba phần tà tính, các ngươi. Các ngươi, trong thôn trưởng lão thấy kia vài tên hán tử, vươn ra ngón tay, xa xa chỉ vào đối phương. Lại là không biết nên như thế nào nói tiếp. Nguyên lai, ở kia vài tên hán tử trên người, từng người lưng đeo tay nải, trên người còn lây dính vết máu. Những cái đó vết máu chưa khô cạn. Hiển nhiên là gần đây lây dính đi lên, trong núi không có lương thực. Tới trong thôn chung mượn thượng một ít. Hán tử kia chung cầm đầu một người đột nhiên ha hả cười nói. Bất quá sao, trong thôn lương thực không nhiều lắm. Cô nương nhưng thật ra tuấn tiếu thực. Người nọ nhìn trên mặt đất thiếu nữ. Lại đem ánh mắt hướng mọi người đàn trông được đi. Chỉ là người nọ ánh mắt cực kỳ bắt bẻ. Né qua kia nam tử cùng lão nhân. Chuyên môn hướng kia tuổi trẻ nữ tử trên người xem nhìn, các ngươi. Các ngươi là sơn tặc. Lúc này, chúng thôn dân mới bừng tỉnh hiểu được. Kinh hãi nói. Hết chương.